Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, có phần ngọt. 1.3, có công đương thù, Tả Nghị có công lớn, toàn cầu phạm vi đế lưu tương qua đi, siêu phàm sinh vật ở thế giới các nơi đại lượng xuất hiện, dẫn đến Lam Tinh sớm tiến nhập đến siêu phàm thời đại. Nhằm vào siêu phàm sinh vật nghiên cứu cũng nghênh đón một lần đại bạo phát. Trên thế giới nhiều như vậy siêu phàm thế lực, còn có siêu phàm sinh vật nghiên cứu cơ cấu. Giang Nam siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm có thể trong thời gian ngắn thành công chế tạo ra có thể dùng tại nhân loại sinh mệnh thức tỉnh dược tề. Chủ yếu quy công tại Tả Nghị trợ giúp siêu quản cục bắt giữ đầu kia B cấp hắc sắc cự mãng. Chết siêu phàm sinh vật cùng sống siêu phàm sinh vật, tại sinh vật hoạt tính trên có to lớn khác biệt. Cao giai siêu phàm sinh vật cùng cấp thấp siêu phàm sinh vật đồng dạng có cách biệt một trời một vực. Này đầu tươi sống cao giai hắc sắc cự mãng giá trị có thể nghĩ. Một bước vượt lên đầu, từng bước vượt lên đầu. Lần này Giang Nam siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm không thể nghi ngờ là xuất gió lớn đầu. Cũng thế tất đạt được tầng trên càng nhiều tài nguyên đầu nhập. Vinh dự cùng lợi ích thực tế một cái cũng không ít. Cho nên chủ trì siêu phàm sinh vật nghiên cứu Trần Lạp Trần đại giáo sư nét mặt tỏa sáng. Nhìn lên tuổi trẻ ít nhất 10 tuổi, đích thân hắn đem một cái ngân sắc kim loại tủ sắt giao cho Tả Nghị. Nói, trên là này cấp đặc biệt phê 20 chi sinh mệnh thức tỉnh dược tề. Tối cao A cấp dược tề, chúng ta phòng thí nghiệm tính đến trước mắt tổng cộng mới chế tạo ra 100 chi. Sinh vật phòng, thí nghiệm chế tạo ra sinh mệnh thức tỉnh dược tề tổng cộng chia làm ABCD 4 cái cấp bậc. Cấp bậc càng cao dược tề hiệu quả càng tốt, đương nhiên tinh luyện thành phẩm cũng càng cao. A cấp dược tề nguyên vật liệu toàn bộ lấy từ cái này đầu hắc sắc cự mãng. Liên tài liệu cùng chế tạo thành phẩm mà nói, một chi dược tề giá trị là ngàn vạn cấp, Tả Nghị cũng không quan tâm đầu kia hắc mãng kết cục. Hắn có chút tò mò mà hỏi, loại này dược tề đối với siêu phàm giả hữu dụng không? Trần Lạp đầy đầy đen khung mắt kính, cười khổ nói, có ích là hữu dụng, nhưng tác dụng phụ thật lớn, nguyên lý còn phải chờ xâm nhập nghiên cứu. Chúng ta đã làm thí nghiệm, cho nên hoàn toàn không đề nghị siêu phàm giả sử dụng. Trước mắt chỉ thích hợp trợ giúp người bình thường kích phát siêu phàm năng lực thức tỉnh. Bữa, hắn bổ sung nói, chúng ta bước tiếp theo nghiên cứu đem phân ra hai đại hạng mục. Đầu tiên là đề cao sinh mệnh thức tỉnh dược tề hữu hiệu tỷ lệ. Tiếp theo là chế tạo ra thích hợp siêu phàm giả năng lực tăng cường dược tề. Tả Nghị gật gật đầu, đưa tay mở ra tủ sát, nắp hòm nhấc lên, một cỗ khí lạnh xương trắng lập tức khuynh tiết mà ra. Chỉ thấy trong hòm sắt chỉnh tề địa bày đặt 20 chi bình dược tề. Mỗi chi chai thuốc dung lượng là 100 ml, trong đó cho vật vì ngân bạch sắc chất lỏng, đồng thời tản mát ra nhàn nhạt hào quang. Trần Lạp giải thích nói, sinh mệnh thức tỉnh dược tề phải nhiệt độ thấp cất giữ, không thể lâu dài dự trữ, càng nhanh phục dụng càng tốt. Nhớ kỹ, hắn lần nữa cảnh cáo nói, ngàn vạn đừng cho siêu phàm giả phục dụng. Tả Nghị cầm lấy một chi băng lãnh bình dược tề, vặn khai mở nắp bình, sau đó đưa đến bên miệng một ngụm khó chịu móa. Trần Lạp B đứng ở bên cạnh Ngũ Vĩnh Kiện, mắt tròn xoe, cùng tồn tại hiện trường phòng thí nghiệm nhân viên công tác nhóm. O gạch dưới O, tại cả đám đều như gặp phải sét đánh ánh mắt nhìn chăm chú. Uống xong một lọ A cấp sinh mệnh thức tỉnh dược tề, Tả Nghị chép miệng chậc lưỡi. Nói, hương vị còn có thể, có phần ngọt, bên trong tạp chất điểm hơn, cần tốt hơn chiết xuất. Chai này dược tề bên trong ẩn chứa một tia đặc thù pháp tắc chi lực. đây là nó có thể trợ giúp người bình thường thức tỉnh nơi mấu chốt. Nhưng đại lượng tạp chất tồn tại là vấn đề lớn nhất. Hẳn là siêu phàm giả ngược lại không thể phục dụng nguyên nhân. Tả Nghị là kỵ sĩ mà không phải vu sư. Hắn không có chế tạo dược tề tài nghệ, nhưng phục dụng qua rất nhiều vu sư dược tề, cộng thêm bản thân cường đại năng lực, cho nên đối với dược tề tiến hành chuẩn xác bình phán không nói chơi. Chai này dược tề đặt tại Asaet thế giới trong, kia hoàn toàn là không hợp cách sản phẩm. Lắc đầu, hắn lại mở ra một lọ uống hết. Một lần nữa tế phẩm qua đi nói, chiết xuất phẩm chất cũng không đủ ổn định. Trần Lạp giáo sư trực tiếp cho đại lão quỳ. Lúc trước sinh vật phòng thí nghiệm đối với sinh mạng thức tỉnh dược tề tiến hành hơn 100 lần nhân thể thí nghiệm, có tham dự thí nghiệm siêu phàm giả đang phục dụng qua cấp bậc thấp tiểu liều thuốc dược tề về sau. Xuất hiện nghiêm trọng phản ứng sinh lý, thiếu chút bởi vậy đưa mất tánh mạng. Hơn nữa tham dự thí nghiệm siêu phàm giả bao gồm Ngũ Vĩnh Kiện vị này siêu quản cục cấp cao nhất. Trưởng quan, thí nghiệm kết quả chứng minh loại này dược tề thật không thích hợp siêu phàm giả sử dụng. Đem so sánh ra người bình thường phục dụng qua đi, bất luận thức tỉnh hay không, sản sinh tác dụng phụ cũng không đại. Nhiều lắm là cũng liền nghỉ ngơi vài ngày đầy đủ bổ sung dinh dưỡng liền có thể khôi phục trở về. Loại này dược tề đối với siêu phàm giả mà nói liền cùng độc dược không sai biệt lắm. Hiện tại Tả Nghị trực tiếp làm 2 bình A cấp sinh mệnh thức tỉnh dược tề. Cư nhiên điềm nhiên như không có việc gì. Có thể nói hoàn toàn phá vỡ Trần Lạp sở nắm giữ cùng loại này dược tề liên quan lý luận thưởng thức. Chấn kinh ngoài, hắn nhìn hướng Tả Nghị ánh mắt trở nên nóng bỏng vô cùng. Nếu như Tả Nghị có thể phối hợp chính mình nghiên cứu, như vậy chỉ cần tìm ra Tả Nghị không sợ dược tề tác dụng phụ nguyên nhân, sở hữu vấn đề đem giải quyết dễ dàng. Tả Nghị chú ý tới đối phương ánh mắt, không khỏi cười. Đối với cái này dạng ánh mắt, Tả Nghị kỳ thật cũng không tính lạ lẫm. Hắn tại Asaet thế giới trong nhận thức một ít vu sư, vì sở nghiên cứu vị thế giới bí mật, điên cuồng đến làm cho người ta khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bọn họ bắt cự long phóng tới thí nghiệm trên đài, treo giải thưởng thâm uyên ác ma dùng để giải phẫu cắt miếng, sáng tạo ra các loại không thể tưởng tượng thí nghiệm công cụ cùng vu thuật. Đã từng có một vị mạnh mẽ đại vu sư đối với Tả Nghị lai lịch sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú, muốn rút ra linh hồn hắn tới nghiên cứu. Vị này vu sư hiện nay mộ phần thảo hẳn có cao 100 feet. Đương nhiên, Trần Lạp cũng không phải là tà ác vu sư. Hắn chỉ là chức nghiệp bản năng cuồng nhiệt mà thôi. Ta tình huống cùng tất cả mọi người không đồng nhất. Tả Nghị trực tiếp thủ tiêu đối phương ý niệm. Trong đầu, nói, Trần giáo sư, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là tại dược tề tài liệu thuộc tính phương diện tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu, bất đồng loại hình siêu phàm sinh vật sở tinh luyện dược tề, tốt nhất dùng để thích xứng có được tương đồng hoặc là xấp xỉ loại hình năng lực siêu phàm giả. Ta nghĩ có khả năng giảm bớt phục dụng dược tề mang đến tác dụng phụ. Asaet thế giới vu sư nhóm, tại dược tề học phương diện nghiên cứu dài đến mấy cái kỷ nguyên lâu. Loại thay đổi nhỏ đến không thể tưởng tượng tình trạng. Trừ thông dụng dược tề ra, dành riêng dược tề giống nhiều nhập lông châu, càng là tiểu chúng dược tề, nhằm vào thích xứng đám người sở sản sinh hiệu quả càng tốt. Trần Lạp nhất thời hãm vào trong trầm tư, luận dược tề nghiên cứu năng lực, hắn không biết vượt qua Tả Nghị gấp bao nhiêu lần, thế nhưng tại siêu phàm dược tề kiến thức phương diện, hắn cùng Tả Nghị căn bản không có biện pháp so sánh. Tả Nghị lời không thể nghi ngờ vì hắn mở ra một cái tân đại môn. Đóng lại tủ sắt cái nắp, Tả Nghị cười cười nói, phần này ban thưởng ta lấy trước đi. Trần giáo sư, mong ước người có thể nghiên cứu ra tốt hơn càng mạnh dược tề, phổ huệ kênh nhiều đại hạ siêu phàm giả.